Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Tuyệt Thế Đấu La, cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, Tiểu Vũ, Sơn Cốc nhà gỗ trước, một cái mỹ phụ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt đẹp giật mình, gặp Tiểu Vũ không có việc gì. Lập tức trầm tĩnh lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là cái gì hồn thú? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhìn qua Chu Hạo bóng người, mỹ phụ trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm quá lớn, hồn thú nhiều vô số kể, biến dị cũng đếm không hết, không biết cũng không kỳ quái. Chỉ cần Tiểu Vũ không có việc gì liền tốt. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, bên hồ, đại ca, không xong, Tiểu Vũ bị một cái biết bay tiểu trư bắt. Một đạo tựa như núi cao bóng người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tiếng như chuông lớn, đối với trong hồ hô to, đạo thân ảnh này giống viên hầu lại như hắc tinh tinh. Ngoại trừ một đôi là đèn lồng đại ánh mắt lóe ra hoàng tinh giống như lộng lẫy bên ngoài toàn thân. Đen nhánh, đứng thẳng lên, thân cao vượt qua 15 mét, uy vũ hùng tráng thật không thể tin, toàn thân toát ra cường hãn khí tức, chính là tinh đấu đại xâm lâm chi vương, Thái Thản Cự Viên, ào ào ào sạt, hồ trung tâm, sóng nước lăn lộn, phảng phất có cái gì cự thú muốn theo đáy nước chui ra. Sau một khắc, sóng nước gạt ra. Một đầu quái vật khổng lồ chui ra mặt nước. Đây là một đầu thân dài vượt qua 100 mét. Ngưu đầu mãng thân quái vật. Trong tinh đấu đại xâm lâm chân chính đế hoàng. Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ bị bắt. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Vũ hóa hình thành người rồi? Thiên Thanh Ngưu Mãng kinh hãi. Tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Vũ thế nhưng là 100.000 năm hồn thú. Mặc dù là một con thỏ, nhưng thực lực cũng là xếp hàng đầu. Lợi hại hồn thú cần phải cũng sẽ không đối Tiểu Vũ xuất thủ. Mà lại đồng dạng hồn thú cũng sẽ không là nhỏ múa đối thủ. Trừ phi Tiểu Vũ lựa chọn hóa hình thành người. 100.000 năm hồn thú có thể hóa hình thành người. Bất quá một thân thực lực cũng sẽ biến mất. Bản thể hóa thành võ hồn. Thành vì nhân loại võ hồn vừa mới giác tỉnh dáng vẻ. Cũng chính là 6 tuổi. 100.000 năm hồn thú nếu như không hóa hình. Cũng chỉ có thể sống thêm 1.000 năm. Chú thích. Đấu La Đại Lục Đệ 438 Hạo Thiên Dương Oai. Khởi đầu mới. Nguyên văn nói như vậy. Mọi người không muốn xoắn suýt. Hồn thú thọ mệnh không trọng yếu. Chỉ có biến hóa thành người mới có khả năng tu luyện thành thần. Vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, hóa hình thành người, thọ mệnh ngắn hơn, nhưng có một tia cơ hội thành thần. Đối với hồn thú tới nói, lựa chọn như thế nào là một nan đề. Bất quá, nói trở lại, những thứ này đều chỉ là bình thường tình huống. Có chút lợi hại 100.000 năm hồn thú có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Sống được thật lâu, vượt xa 1.000 năm hạn chế, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, chung quy có lưu một đường sinh cơ, huống chi hồn thú thọ mệnh dài ngắn chuyện như vậy. Không phải, đại ca, ngươi nhìn Tiểu Vũ bị bắt được trên trời. Thái Thản Cự Viên chỉ trên bầu trời bay loạn Chu Hạo cùng Tiểu Vũ nói ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Tiểu Vũ cùng cái kia biết bay tiểu kim heo. Bất quá Tiểu Vũ tựa hồ không giống như là bị bắt dáng vẻ a. Thiên Thanh Ngưu Mãng đèn lồng mắt to nhìn kỹ một chút. Tiểu Vũ tựa hồ thật cao hứng, không giống như là tù binh dáng vẻ, nghi ngờ nói, bất quá khi hắn nhìn lấy Tiểu Vũ cùng một cái khác hồn thú chơi đến vui vẻ lúc. Trong lòng của hắn cũng có dâng lên từng tia khó chịu, ghen ghét phẫn nộ, đồng thời, hắn tựa hồ có chút minh bạch Thái Thản Cự Viên gọi nó đi ra mục đích. Thái Thản Cự Viên căn bản không phải gọi nó đi ra cứu Tiểu Vũ, mà gọi là hắn đi ra cùng một chỗ làm cái kia biết bay tiểu kim heo. Đại ca, rõ ràng cũng là đầu kia tiểu chư bắt Tiểu Vũ, chúng ta được cứu Tiểu Vũ, lại đánh cái kia heo một trận, cho hắn biết lợi hại, để hắn về sau không còn dám tới gần Tiểu Vũ. Thái Thản Cự Viên mở to đèn lồng lớn ánh mắt, mặt không đỏ tim không đập nói, xem ở hắn không có thương tổn Tiểu Vũ phân thượng, chúng ta có thể tha cho hắn nhất mệnh, bất quá nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Thiên Thanh Ngưu Mãng rất có việc gật đầu, trực tiếp giết Chu Hạo, khẳng định sẽ để Tiểu Vũ không cao hứng, bất quá đánh một trận hẳn không có vấn đề, các loại cái kia heo biết sự lợi hại của bọn hắn. Muốn đến về sau cũng không dám lại đi tìm Tiểu Vũ. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Thái Thản Cự Viên hỏi. Ngay trước Tiểu Vũ mặt khẳng định không thể động thủ, phân phó thủ hạ tìm tới cái kia heo vị trí, các loại Tiểu Vũ cùng hắn sau khi tách ra, chúng ta liền đi đánh hắn. Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm ngâm một lát nói ra. Đại ca thánh minh. Thái Thản Cự Viên cười nói, mừng khấp khởi phân phó hồn thú đi tìm Chu Hạo vị trí. Biết bay không tầm thường a. Nghĩ đến Chu Hạo ôm lấy Tiểu Vũ dáng vẻ, Thái Thản Cự Viên trong lòng thì chua chua, trong mắt lóe lên một vệt bạo lệ, quyền đầu nắm chặt, thực lực mới là cuối cùng muốn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy nhiên bọn họ trí tuệ không kém ai, nhưng làm hồn thú, đối phó tình địch, tự nhiên còn là ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, thực lực yếu thì thành thành thật thật rời đi, không có tư cách cùng bọn hắn đoạt Tiểu Vũ. Nhược nhục cường thực thế giới, khôn sống mống chết, cường giả mới có tư cách nắm giữ càng nhiều bạn lữ cùng ưu tiên lựa chọn bạn lữ quyền lợi. Người yếu chỉ có thể chờ đợi còn lại hoặc là dứt khoát không xứng nắm giữ. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Trên đỉnh núi, kỳ quái hồn thú, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm khôi ngô nam trự ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Nhìn đến tinh đấu đại xâm lâm trên không Chu Hạo, có chút ngạc nhiên, nhìn về phía bên cạnh mang theo thánh khiết khí tức tuấn mỹ nam tử. Hỏi, thiên huynh, các người vũ hồn điện điển tịch phong phú, người biết cái kia hồn thú sao? Không biết. Hẳn là một cái biến dị loài gấu hồn thú, chỉ là có chút kỳ quái. Thực lực của hắn hoàn toàn nhìn không ra. Trong ngực hắn ôm cái kia phấn sắc con thỏ ngược lại là nhận biết. 100.000 năm hồn thú, nhu cốt mị thỏ, bên cạnh mang theo thánh khiết khí tức tuấn mỹ nam tử đánh giá Chu Hạo. Khẽ nhíu mày, thật lâu, mới trầm ngâm nói. 100.000 năm hồn thú đối chúng ta mà nói đã tác dụng không lớn. Nghe nói đại lục bên ngoài có một tòa hải thần đảo. Đã từng xuất hiện một vị hải thần. Có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Tốt, ngoặc kép, nửa ngày sau, hưu, một vệt kim quang lóe qua. Chu Hạo ôm lấy Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục rơi vào sơn cốc tiểu trước nhà trong sân. Hô! Tiểu Vũ mở ra móng vuốt nhỏ, cảm thụ được trong không khí khí tức quen thuộc, tăng thêm vui sướng bay nửa ngày. Tâm tình không nói ra được thoải mái thoải mái. Heo ra hảo lợi hại, thật là uy vũ, trên thân thật là ấm áp. Tiểu Lục hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy Chu Hạo, màu trắng da lông nổi lên tia tia đỏ ửng, trong đầu tràn đầy Chu Hạo kim quang lóng lánh. Ngao du thiên địa anh tuấn uy vũ dáng người, Chu Hạo lông xù, cùng nó không khác nhau lắm về độ lớn, có thể nói vô cùng phù hợp nó thẩm mỹ quan. Chu Hạo kéo ra móng vuốt nhỏ, lại không có co rúm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Lục chính là một mặt hoa si mê gái. Trai, ôm lấy hắn lông xù gấu nhỏ chào, Tiểu Lục đến nhà. Chu Hạo một cái khác hùng chảo xoa xoa Tiểu Lục đầu. Nhắc nhở, a nha, Tiểu Lục lấy lại tinh thần, màu trắng da lông càng thêm ửng đỏ như máu. Cuống quýt buông ra ôm lấy Chu Hạo móng vuốt nhỏ, khác mê luyến heo da. Heo da chỉ là một cái truyền thuyết. Chu Hạo nhân lực mà lên, gấu nhỏ chảo chắp sau lưng, hai đầu tiểu chân ngắn di chuyển, một bộ cao thủ tịch mịch, nhân sinh như tuyết, cổ uốn éo, ngạo nghễ nói, heo da tốt có phong phạm. Đại bạch thỏ tiểu lục hai mắt mạo tinh tinh, một mặt hoa si mê gái, trai, kích động không thể chính mình, căn bản không nghe thấy Chu Hạo trang bức lời nói, tiểu Hạo tử, không khoác lác muốn chết à. Tiểu Vũ nhìn lấy Chu Hạo trang bức hình dáng, nhất thời bất mãn, lớn tiếng hét lên, không được kêu heo ra tiểu Hạo tử, muốn gọi Hạo ra hoặc là heo ra. Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm, nghiêm mặt nói, tốt a, tiểu chư tử. Tiểu Vũ nghiêm túc kêu lên, hừ, con thỏ nhỏ, heo ra đại nhân có đại lượng không chấp nhặt với ngươi. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, cũng lười cùng một tiểu nha đầu tính toán, còn lớn hơn người, bụng lớn còn tạm được. Hì hì, Tiểu Vũ nhìn lấy Chu Hạo nâng cao tròn vo bụng nhỏ, cười hì hì nói, heo ra cái này gọi bụng lớn có thể chứa, dung thiên hạ khó chứa sự tình, miệng cười thường mở, cười thế gian buồn cười người. Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ một cái, ngạo nghễ mở miệng, bụng lớn có thể chứa, dung thiên hạ khó chứa sự tình, miệng cười thường mở, cười thế gian buồn cười người. Lời ấy am hiểu sâu nhân sinh triết lý, heo da quả nhiên bất phàm. Đột nhiên, một đạo tài trí yêu nhã, lạnh nhạt điềm tĩnh dễ nghe tiếng vang lên. Chu Hạo quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mỹ phụ theo trong nhà gỗ yêu kiều đi tới. Tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt mang theo nụ cười tựa như gió xuân, khiến người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái, dễ chịu, thấm vào ruột gan, thật đẹp. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm, so với A Ngân cũng không kém, mà lại càng thêm thành thục, tài trí, phong tình vạn trùng, mụ mụ. Tiểu Vũ nhìn đến mỹ phụ, một chút nhảy đến mỹ phụ trong ngực, đầu thân mật cọ sát, thân thiết kêu lên, Tiểu Vũ, mang theo bằng hữu, cũng không cho mụ mụ giới thiệu một chút. Mỹ phụ đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo, cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Chu Hạo, xá tử thiên hồng hạo, hạo thiên thượng đế hạo. Không giống nhau Tiểu Vũ giới thiệu, Chu Hạo hai chân nhảy lên, nhảy đến mỹ phụ trong ngực, ngẩng đầu, mắt to hồn nhiên không tì vết, mở miệng tự giới thiệu. Nghe Chu Hạo mang theo âm thanh như trẻ đang bú lại có chút khôi hài giới thiệu, mỹ phụ cũng không có đuổi Chu Hạo đi xuống, thân thủ vuốt vuốt đầu của hắn. Kinh nghiệm cộng 3, một đoạn nhắc nhở văn tự theo Chu Hạo trước mắt thổi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.